Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 939, chương 940, bất ngờ biến cố. Oanh, ao ao ao. Trôi nổi ở đã có thể định nghĩa vì là vũ trụ thương thiên chi nhãn rộng mở nổ tung. Biến mất không còn tăm hơi. Chỉ bằng vào chính nó, muốn đứng vững quỷ hút máu trái cây bóng đen công kích vẫn là quá miễn cưỡng. Nhưng cùng lúc đó, im sắc mặt càng ngày càng ửng hồng. Nếp nhăn từ từ hiện lên ở trên da. Sau đó, phốc, một hồi, phun ra một cái tụ huyết. Hí, hí. Trong không khí không ngừng truyền ra than cốc mùi thối. Những này có thực thể bóng đen ở sấm sét quay nướng dưới cấp tốc vặn vẹo thu nhỏ lại. Giống nhau ném vào trong chảo dầu nhộng, đùng ngừng nổi bong bóng. Trời chấn động, băng xương, hỏa diễm, kịch độc, nắm giữ tấn công từ xa năng lực quả chấn động bóng đen cùng bát kỳ đại xà bóng đen đồng thời đánh ra công kích. Sóng năng lượng khủng bố gột rửa tất cả hư vọng, đem lôi trụ chặn ngang hướng đoạn. Phốp, giòn đồng dạng nhịn không được phun ra một cái tụ huyết. Bị đập ầm ầm bay ra ngoài, im nhìn đoàn kia cuộn tròn rúc vào một chỗ bóng người màu đen. Nhịn xuống trên người không khỏe, giơ bàn tay lên đặt tại nó vai. Vù, hắc ám Uzumaki không ngừng xoay quanh. Bóng đen như bị chiên qua thân thể nhanh chóng khép lại. Hầu như ở giòn trên lưng ra rẻ dài tốt đồng thời. Mộng cảnh trái cây bóng đen cũng khôi phục lại. Còn có thể như vậy phải không? Giòn trợn to hai mắt. Sau đó lắc lắc đầu. Đúng rồi, những hắc ảnh này cùng im cùng làm một thể. Quả bóng tối không có nguyên tố hóa thân khu khép lại năng lực tự nhiên có thể sử dụng ở chúng nó. Trên người, có điều, lại có thể kiên trì bao lâu đây? Chậm rãi đứng dậy, giòn gỡ bỏ âu phục trên người, lộ ra rắn chắc như nước thép đúc ra cầu kết bắp thịt. Người trùng quy quá hư nhược rồi. Im mại nhân, ở thành công cướp đoạt thế giới này then chốt thời điểm kỳ xuất hiện ta tên như vậy. Nói vậy phi thường đau đầu chứ. Bao quát hái trái cây. Kỳ thực cũng chỉ là ngươi vì chính mình suy yếu trong lúc chuẩn bị một chiêu hậu chiêu. Ngươi kỳ thực không yếu như thế, không phải sao? Giòn câu nói này không có đánh bạc tính chất ở bên trong, mà là kết luận. Căn cứ vừa nãy này một phen giao thủ, hắn xác định bao quát đến nay nhưng chưa động thủ phiêu phiêu trái cây bóng đen ở bên trong, thực lực của bọn họ đều giới hạn với đời trước chủ nhân thực lực. Cũng chính là quả chấn động bóng đen đánh ra đến uy lực. Cùng dâu trắng không khác. Liền vấn đề đến rồi. Nếu như những này, trái cây, là trước đây không lâu mới chết ở giòn thủ hạ các cường giả nắm giữ. Trình độ, cái kia 800 năm trước đây. Hắn lại là dựa vào ra sao sức mạnh. Ở 20 vương tộc cùng vị kia tiến công dưới kiên trì đến 20 vương tộc phản bội đây. Cách hiện nay 500 năm trước, bị ghi lại ở sách trái ác quỷ thậm chí chỉ có hơn 200 loại. Trong đó thậm chí bao hàm lượng lớn, vượt qua 7/10 hình thái khác biệt hệ dâu ân. Mọi người đều biết, trái ác quỷ số lượng là một cái từ từ tăng nhanh quá trình. 800 năm trước im, có thể không nhiều như vậy trái cây có thể hái. Giòn không nhịn được kích động run. Nghĩ rõ ràng chuyện này sau đó hắn mới phát hiện, vốn tưởng rằng là im toàn bộ thực lực 6 nói đen ảnh phân thân sau lưng. Còn có càng mạnh mẽ hơn im bản thể tồn tại. Sống sót, ngươi gặp được, im lạnh lẽo nhìn hắn. Vung tay lên, 6 đạo bóng đen đồng thời tiến lên. Lần này hắn không có bất kỳ thăm dò ý vị ở bên trong. Những hắc ảnh này ngoại trừ mộng cảnh trái cây còn lại bản thể đều chết ở giòn trong tay. Có một cái nhường hắn khiếp đảm không ngớt sự thực chính là giòn hiểu rõ vô cùng chúng nó nắm giữ sức mạnh làm sao. Đây là số mệnh, hắn có thể vận dụng trái cây bóng đen, đều là giòn bại tướng dưới tay. Song phương biết người biết ta, đã như vậy, duy chiến mà thôi. Năm đó một thân một mình đi tới thế giới này khiêu chiến toàn cầu. Im cũng không phải thật sợ chết. Hắn nắm giữ sợ hãi là theo cướp đoạt không ngừng sâu sắc thêm. Bản thể suy yếu mang đến bất an. Bây giờ phần này bất an ở do này đầu quái vật khủng bố trước mặt bị triệt để đánh tan. Im cũng cầm được ra dũng khí. Đi anh dũng chém giết. Song phương chiến đấu không cách nào giấu giếm được bất luận người nào. Bọn họ cũng không nghĩ tới có thể gạt người bình thường. Cái kia tầng mây trên không chiến đấu chập chờn là khổng lồ như vậy. Ngoại trừ tinh cầu mặt khác Tây Hải, cái khác khu vực hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhìn thấy cái kia thế giới tận thế bình thường chiến. Đấu dấu vết, vô số không biết nội tình người bình thường ở cái kia cỗ thiên uy trước mặt run lẩy bẩy. Ở trong mắt bọn họ, vừa mới xuất hiện tân thế giới con kia to lớn cái kìm. Hiện tại lại là thế nào? Một loại tận thế khủng hoảng không ngừng lan tràn, nhường thế giới chấn động. Hắn đi tới trời chi cung, tân thế giới, không biết hải vực, bị độc khí pháo truy đến hốt hoảng chạy trốn hải vương bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hai mắt cách khoảng cách 10 triệu dặm khóa chặt chính đang song phương giao chiến. Lại có mới thần linh đi tới thế giới này. Hải vương không cam lòng cắn răng. Hắn đây sao? Lão nương chiêu ai trêu chọc ai? Đầu tiên là thiên hàng một đôi dị thú, đập. Chết rồi đời trước thần linh. Thế giới đối mặt hủy diệt nguy cơ. Mặc dù mình cuối cùng từ thành nữ chuyển chính thức xem như là chuyện tốt, nhưng vì trấn áp dị thú, bất đắc dĩ đem thế giới quấy dày thành hiện tại lần này dáng vẻ. Kết quả không có an ổn bao nhiêu năm. Đối với thần linh tới nói, lại là vực ngoại thần linh tập kích muốn cướp đoạt thế giới quyền chủ đạo, đưa tới dũng sĩ lâm trận làm phản, không chỉ có không có đẩy lùi người tập kích, ngược lại đưa nàng phong ấn lên. Bây giờ thật vất vả thoát vây, lại phát sinh cái gì? Nguồn sức mạnh kia nàng biết đến từ im, có thể trong đó bản chất dĩ nhiên cùng im thoát ly liên hệ. Có thể cướp đoạt thần linh lực lượng, chỉ có một vị khác thần linh, mà bọn họ giờ khắc này xuất hiện ở trời chi cung. Bao bọc nàng bản thể thần lực địa phương. Không được, không thể để cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Coi như có kết giới tồn tại, ta bất tử không ai có thể động. Vạn nhất bọn họ có thủ đoạn loại bỏ, thế giới này liền xong, ta cũng xong. Mặc kệ Mirai, tương lai, thế giới phải đi con đường nào, đều cùng nàng lại không có bất luận cái gì liên quan. Làm người thất bại, nàng có thể lưu lại chỉ có một đoạn truyền thuyết, cung thế nhân ca tụng. Tiếc hận, cái kia tuyệt không phải nàng muốn. Thậm chí nói, liền cố sự đều sẽ không lưu lại. Nghĩ từ bản thân hạ lệnh đem đời trước thần linh tất cả chùi mất thủ đoạn. Biển vương mãnh địa vung vẩy vây đuôi, 180 độ chuyển hướng. Trên quân hạm, Akainu đồng thời nhận được lính liên lạc cảnh báo. Nguyên soái, hải vương chuyển hướng. Cái gì? Lập tức liền muốn đến Rapto. Hiện tại chuyển hướng. Akainu đầy mặt sát khí, quả nhiên nhận ra được nguy hiểm, không dám tới gần. Đoán sai nguyên nhân cũng không sao, lại như từ A điểm đến B điểm, mặc kệ là ngồi động xe vẫn là đi máy bay, chỗ cần đến như thế là được. Phóng ra. Thật sự cho rằng lão tử đem vật này mang theo chơi sao? Akainu phẫn nộ gầm thét lên, nhường các binh sĩ run như cầy sấy. Có điều nguyên soái có lệnh, các binh sĩ không có lựa chọn nào khác. Một bình bình thiên vương bị đựng vào phóng ra ống. Từ quân lính chọn lựa ra tốt nhất hòa các pháo thủ cẩn thận từng ly từng tí một rung động pháo đài. Nhắm ngay trên mặt biển trắng. Haku. Sóng vết xước, hải vương sẽ ở đó phía dưới. Nã pháo, hoành, hoành hoành, kéo dài hải quân nhất quán hỏa lực bao trùm phương châm. Dù cho là thiên vương bệnh như vậy độc vũ khí, Akainu cũng không chút khách khí tam liên phát toàn phương vị đả kích. Thà giết lầm, không buông tha, chính đang đi tới, Hải Vương cảm nhận được phía sau truyền đến cảm giác nguy hiểm. Không nhịn được kinh ngạc ngẩng đầu. Dù gì nói, đám này phàm nhân, thật sự điên rồi. Bọn họ chẳng lẽ không biết, chính mình chết rồi ý vị như thế nào sao? Đùng, đùng, đùng, ba tiếng lanh lảnh nổ vang vang vọng ở trên mặt biển. Nếu là virus vũ khí, đương nhiên không đi nổ tung thương tổn. Nhỏ bé làm nổ bước đi, là vì để cho virus càng tốt hơn khuếch tán. Toàn thể lui lại, ra cho ta nhìn kỹ. Phóng thích xong độc khí pháo, Akainu không chút do dự vung tay lên, hạ lệnh rời xa. Trên mặt biển, một khối khổng lồ màu xám bụi trần dâng lên, như là trôi nổi ở trên mặt biển màu xám Sturgeon. Chập trùng lên xuống, nước chảy bèo trôi, một thuyền người cẩn thận từng ly từng tí một lui lại. Sinh hóa phục cộng mặt nạ phòng độc phòng thân bọn họ như cũ ngừng thờ, không dám khinh thường, phối hợp động tác của bọn họ, toàn bộ biển rộng giờ khắc này tĩnh lặng không hề có một tiếng động. Thật giống, đều chết rồi như thế. Sau đó, hoành, một đóa to lớn bọt nước lao ra mặt nước. Nhân ngư công chúa Shirahoshi tấm kia tinh xảo khắp khuôn mặt là thống khổ. Khóe miệng phun ra trắng. Haku, Phao, cùng lúc đó, Đông Hải trên bầu trời song phương giao chiến dừng lại động tác. Kéo dài khoảng cách dừng lại, giòn hơi bằng phẳng hô hấp, nhường ngực bị quỷ hút máu bóng đen xé đi ra vết thương gia tốc khép lại. Sau đó quay đầu, nhìn rách nát trước thần điện. Cái kia không ngừng lấp lóe ánh huỳnh quang thạch trứng. Đây là, nàng bị thương, cơ hội tốt, im hai mắt bắn ra hết sạch. Đột nhiên xoay người nhằm phía thần điện. Xác thực như John từng nói, hắn quá hư nhược rồi. Vì lẽ đó hắn cần bên trong sức mạnh, đến triệt để khôi phục chính mình. Có vấn đề, John hơi nheo mắt lại, không chút nghĩ ngợi, theo sát phía sau xông lên. Băng, một con bọc chấn động bạch quang nắm đấm từ phía dưới kéo tới. Đánh hắn không nhịn được thổ huyết, nhưng John trở tay một chém, cũng đưa nó một cánh tay kéo xuống. Nhưng hai quyền khó địch bốn tay, sau đó còn lại bóng đen giống như bị điên nhào tiến lên. Đem hắn vững vàng ngăn cản ở tại chỗ, mà im nhân cơ hội đi tới trước thần điện, nhặt lên cái kia viên thạch trứng. Dùng sức đập về phía thần điện, loảng xoàng, một tầng màu trắng quang thuẫn xuất hiện ở thần điện ngoại vi. Thạch trứng va chạm ở lên, nhường quang thuẫn phát sinh một tiếng không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Từng cái vết rách xuất hiện ở phía trên, dường như một giây sau sẽ đổ nát, đồng dạng là chìa khóa, đến nhà bái phỏng cùng vào nhà cướp đoạt, quả nhiên là không giống nhau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.